Đại nhân cứ việc phân phó, Thiết Nham vội vàng nói. Ngươi không cần gọi đại nhân, ta nghe thấy khó chịu, gọi ta là Nhiếp Vân đi. Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Tuân lệnh, lời của ngài ta sẽ tuân thủ, đại nhân. Nhiếp Vân thấy đối phương có quan niệm tôn ti mạnh yếu rất nặng, không cách nào sửa lại. Nhiếp Vân đành nói, ta hy vọng các ngươi có thể vận dụng mạng lưới tình báo của dòng binh đoàn tra xét một việc. Đại nhân nói Triệu gia có quan hệ với việc này sao? Nhắc tới Triệu gia, ta nghĩ tới một sự kiện. Thiết Nham nhíu mày. Chuyện gì? Mấy ngày nay Triệu gia cùng La gia, Hoàng thất đi lại thật gần. Hơn nữa, có người tận mắt nhìn thấy cường giả chí tôn không thuộc về Thần Phong đế quốc đã đi vào phủ đệ Triệu gia. Thiết Nham nói, cường giả chí tôn không phải người Thần Phong đế quốc, đi lại thật gần với La gia, Hoàng thất, trong lòng Nhiếp Vân trầm xuống. Chẳng lẽ chuyện của phụ thân, La gia cùng Hoàng thất đều tham dự? La gia chí tôn La Thiên Tường tuy thực lực cũng là chí tôn đỉnh, sức chiến đấu sấp xỉ Hoắc Cương, không đáng xem trọng, mấu chốt là Hoàng thất lão tổ Phong Dụ, từ trăm năm trước đã đạt tới chí tôn đỉnh, dựa vào tài nguyên đế quốc cung cấp tu vi sớm đạt tới nông nỗi cực kỳ cao thầm. Không kém hơn Di Thiên Tông Di Hoàng Tông Chủ. Bách Hoa Tông Chủ không phải đối thủ của hắn. Nếu không phải có được thực lực tuyệt cường như vậy, Hoàng thất Thần Phong đế quốc đã sớm bị người đẩy ngã. Mình đánh bại Bách Hoa Tông Chủ cũng là mưu lợi, muốn chiến thắng Phong Dụ căn bản là chuyện không thực tế. Trừ phi chân khí của mình tích lũy tới chí tôn đỉnh. Mặc kệ thực lực của hắn như thế nào, nếu cha ta bị bắt quan hệ tới Hoàng thất, ta sẽ không để ý đại khai sát giới. Làm cho cả hoàng cung máu chảy thành sông. Hàn huyên thêm một lát. Tuy Thiết Nham cũng không biết nhiều tin tức, nhưng nghe nói Triệu gia chẳng những có quan hệ với Hoàng thất cùng La gia, vẫn còn liên hệ với một thế lực khác mà Di Thiên Tông lại không tham dự vào. Tốt lắm, các người tiếp tục điều tra đi, có tin tức xác thực thì báo cho ta biết. Ta dự định mấy ngày nay tu luyện thêm một chút, xem có thể tiếp tục đề thăng hay không. Đại nhân, đây là nguyên tinh khí mà dòng binh đoàn chúng ta lấy được. Ta biết thứ này cũng có hữu dụng với cường giả chí tôn, nếu không Hoắc Cương cũng sẽ không tới đây. Hiện tại toàn bộ tặng cho ngươi. Lúc nói chuyện, Thiết Nham đã phái người đi lấy một ngọc hồ lô đưa qua. Bên trong ngọc hồ lô đều là khí thể kim hoàng sắc, Nhiếp Vân nhìn qua đã biết là nguyên tinh khí, nhìn dung lượng cùng chất lượng còn cao cấp hơn nguyên tinh khí của Liễu Thành Trạch mấy lần. Tuy rằng biết rõ nguyên tinh khí là thứ tốt, nhưng Thiết Nham cũng biết chỉ một dòng binh đoàn nho nhỏ vẫn không thể hưởng dụng. Vì thế dùng nguyên tinh khí tạ ơn Nhiếp Vân. Ta sẽ không chối từ. Đa tạ, Nhiếp Vân đưa tay tiếp nhận hồ lô. Lúc này trời đã sáng hẳn, Nhiếp Vân đi theo Thiết Lan Nhi tới một sân viện yên tĩnh ở lại. Đáng nhắc tới chính là, sau khi Mạnh Quyền biết rõ tuổi tác cùng thực lực của Nhiếp Vân, thái độ hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ ngạo mạn như lúc trước. Trong phòng, Nhiếp Vân khoanh chân ngồi trên giường, thân hình hóa thành kim sắc sáng lạn. Một ngọc hồ lô rỗng tuếch đặt ngay trước mặt hắn. Ông, không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân chợt mở mắt, thân hình không ngừng vang lên tiếng răng rắc, nghe như tiếng pháo nổ vang liên tục. Hô, tiếng nổ vang lên chừng nửa giờ, lúc này Nhiếp Vân mới phun ra một hơi, đôi mắt bắn ra kim quang chiếu sáng cả phòng. Nguyên tưởng rằng chỉ còn cách tầng thứ ba đại thành rất gần, chỉ bước thêm một bước là thành công, không nghĩ tới sự thật không đơn giản như vậy. Hấp thu toàn bộ nguyên tinh khí trong hồ lô lẫn vận khí trong đó mới hoàn toàn hoàn thành. Vừa đứng dậy, cảm nhận được cơ thể biến hóa, kim quang trong mắt dần biến mất, khuôn mặt Nhiếp Vân lộ ý cười. Lực lượng thân thể đã vượt qua 50 tượng, lực lượng chân khí cũng có tiến bộ, hiện tại hãy thử xem có thể mở được hắc châu hay không. Cổ tay vừa lật, hắc chân hiện ra trong tay, hai tay hắn nắm chặt, lực lượng thân thể cùng lực lượng chân khí đồng thời thi triển. Ông, ca sát, lực lượng thi triển tới mức tận cùng, một trận bạch quang sáng ngời hiện lên, chợt nghe tiếng vang giòn liên tiếp, hắc châu giống như quả trứng bị bóp nát xuất hiện từng vết dạn thật tinh tế, sắp thành công, mở cho ta. Chứng kiến vết dạn, ánh mắt Nhiếp Vân sáng lên, lực lượng lại gia tăng mạnh mẽ. Ca sát, rốt cục hắc châu không chịu nổi lực lượng cường đại, hoàn toàn vỡ ra, hiển lộ đồ vật bên trong. Vật này chỉ cỡ quả anh đào, mượt mà bóng loáng. Nhìn qua thật giống viên chân châu. Đây là nạp vật đan điền bị chóc ra sao, quả nhiên thần kỳ, trong mắt Nhiếp Vân hiện lên vẻ hưng phấn. Phá vỡ hắc châu, hắn liền biết được lớp màu đen bên ngoài chính là thủ thuật che mắt mà vị siêu cấp cường giả lưu lại, nạp vật đan điền chân chính là đồ vật cỡ quả anh đào này. có thể chóc nạp vật đan điền ra khỏi cơ thể người, luyện chế thành đồ vật cất chứa vật phẩm. Vị siêu cấp cường giả kia thật sự đáng sợ, trong lòng cảm khái, Nhiếp Vân đem tinh thần lực truyền vào trong nạp vật đan điền, mới nhìn thoáng qua, ánh mắt hắn trợn tròn, vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ. Này, điều này sao có thể, lần này, phát tài đi, dù tâm lý của Nhiếp Vân vượt qua thử thách, cũng không nhịn được kêu thành tiếng, không còn chút dáng vẻ bình tĩnh trước đó. Tinh thần tiến vào nạp vật đan điền, trước mắt chính là một đống linh thạch. Linh khí khuấy động, tràn ngập khắp cả nạp vật đan điền, không biết đã tích lũy bao nhiêu năm, đã hình thành một vũng chất lỏng lớn. Nguyên tinh linh dịch, đều là nguyên tinh linh dịch, vài chục giọt nguyên tinh linh dịch, trước kia chỉ có một giọt đã giúp hắn thành công thăng cấp, hiện tại có nhiều nguyên tinh linh dịch như vậy, chỉ sợ muốn thăng cấp chí tôn đỉnh cũng không có vấn đề gì. Linh khí nhộn nhạo hình thành nguyên tinh linh dịch, số lượng linh thạch bao nhiêu có thể nghĩ, Nhiếp Vân tùy tiện đếm qua, có tới 1000 viên linh thạch, một viên linh thạch đã là vô giá, dùng hơn 10 vạn hay mấy trăm vạn ngân lượng còn chưa mua. Được, hơn 1000 viên linh thạch, giá trị quả thật là đáng sợ, ân, trong này cũng không thiếu binh khí cùng bí tịch, binh khí có vài món là hoàng tộc thượng phẩm, mà Nhiếp Vân cũng không chú ý bí tịch, ngoại trừ những vật này, một thanh trường kiếm hiện ra trong mắt hắn. Bất luận kiểu dáng hay hình dạng đều giống y hệt thanh kiếm giả mà Nhiếp Vân nhìn thấy trong Lạc Khúc mộ, chỉ là bên trên mang theo khí tức cổ xưa, thoạt nhìn càng thêm trầm ổn dày trọng, đây là thiên cơ kiếm thật sự. Ánh mắt Nhiếp Vân chậm rãi rơi xuống một góc, đó là một viên bàn nhìn qua không có chút nổi bật. Viên bàn tối đen có chút giống lệnh bài, cũ kỹ không chịu nổi. Nhưng bên trong ẩn chứa từng luồng năng lượng đặc thù có thể làm vô danh pháp quyết trong cơ thể Nhiếp Vân không ngừng run rẩy. Chính là cỗ năng lượng này, chỉ cần hấp thu là có thể làm vô danh pháp quyết vận chuyển, lại diễn sinh thành đan điền, cảm nhận được năng lượng đặc thù trong viên bàn, ánh mắt Nhiếp Vân sáng rực lên. Hưng phấn siết chặt nắm tay. Hấp thu nguyên tinh khí có thể làm tầng thứ 3 linh tê luyện thể quyết đại thành. Tổng cộng dùng 2 ngày đêm thời gian. Còn 1 ngày, vừa lúc tu luyện vô danh pháp quyết, tranh thủ làm cho huyết mạch đạt tới hoàng tộc thượng phẩm đỉnh phong nhất. Hiện tại mình có 7 đan điền, hoàng tộc thượng phẩm huyết mạch, mà đạt tới huyết mạch đỉnh phong nhất là hoàng tộc thượng phẩm 9 đan điền. Chỉ còn kém 2 đan điền nữa mà thôi. Chỉ cần lần này vô danh pháp quyết có thể diễn sinh, có thể tưởng tượng được. Thiên phú của mình sẽ là tồn tại cường hãn nhất trong đế quốc, cố nén hưng phấn trong lòng. Nhiếp Vân lấy ra viên bàn, bàn tay nắm chặt, quả nhiên cảm nhận được chân khí quen thuộc tuôn ra, làm cho vô danh pháp quyết run rẩy. Cầm viên bàn trên tay, Nhiếp Vân quan sát thật cẩn thận. Viên bàn tựa hồ còn cũ kỹ hơn lúc mới nhìn qua, mặt trên thậm chí còn có chút vết dạn. Chân khí khiến cho hắn hưng phấn chính là theo vết dạn dũng mãnh tràn ra. Nếu nhìn bộ dáng của viên bản, giống như một lệnh bài đặc thù, chẳng qua chữ viết bên trên xa lạ, nhưng mỗi chữ đều lộ ra hương vị đại đạo cực điểm, làm cho người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Những chữ viết này Nhiếp Vân từng nhìn thấy qua trong chậu hoa mà Phùng Tiêu đưa cho hắn, tuy rằng kỳ quái nhưng hắn cũng không khiếp sợ, hắn hít sâu một hơi, vô danh pháp quyết chậm rãi xoay tròn. Bắt đầu chuẩn bị thăng cấp, huyết mạch hoàng tộc thượng phẩm, mình nhất định phải đạt tới. Trong lòng cảm khái, vô danh pháp quyết ra tốc vận chuyển, điên cuồng cắn nuốt chân khí đặc thù trong viên bàn. Cỗ chân khí đặc thù này là gì Nhiếp Vân không biết, chỉ biết một khi vô danh pháp quyết tiếp xúc lập tức điên cuồng xoay tròn, làm khí hải sản sinh khuấy động. Oanh long long, quả nhiên khí hải bị cỗ chân khí đặc thù trùng kích, lại mở rộng, điên cuồng tăng trưởng. Nếu như nói lúc trước khí hải 3 đan điền cỡ ao nhỏ, khi mở ra 7 đan điền lại giống như một hồ nước. Mà bây giờ, hồ nước lại điên cuồng gia tăng, tăng lên hơn gấp đôi. Dung lượng chân khí gấp 10 lần, khóe môi Nhiếp Vân co giật, không biết nên cao hứng hay khóc giống. Một cái ao cùng hồ nếu đem ra so sánh, dù có lớn cũng chỉ là chứa nước, mà không phải chứa thủy ngân, chỉ là số lượng nhiều hơn mà thôi. Bản chất không có gì khác biệt. Nói cách khác, khí hải tăng lớn, nhiều nhất là chân khí trong cơ thể tăng thêm dung lượng, cũng không trợ giúp tăng thêm cấp bậc. Ngược lại bởi vì dung lượng tăng lớn còn không biết phải tích lũy thêm bao nhiêu năm tháng. Đương nhiên, khí hải tăng lớn cũng có lợi, chính là chân khí trong cơ thể càng thêm hùng hậu. Dù đạt tới chí tôn thì thân thể có thể khai thông thiên địa, linh khí vô cùng tận, không ăn uống cũng không đói chết. Nhưng khi chân chính chiến đấu, chân khí hùng hậu vẫn có tác dụng rất lớn. Vốn nghĩ có nhiều nguyên tinh linh dịch như vậy có thể giúp ta tăng lên chí tôn đỉnh cũng không thành vấn đề. Hiện tại xem ra có thể tăng lên chí tôn sơ kỳ đỉnh cũng đã không tệ rồi. Nhiếp Vân lắc đầu nhủ thầm. Chân khí đặc thù này mở xong khí hải, đã còn thừa không bao nhiêu. Nhìn xem có thể mở thêm hai đan điền hay không, cảm nhận được chân khí trong viên bàn ngày càng ít. Nhiếp Vân lo lắng vội vàng vận chuyển vô danh pháp quyết. Ca sát, ngay trong quá trình vận chuyển, chân khí đặc thù hao hết, viên bàn vỡ vụn, biến thành bột mịn rơi xuống. Ân, này, thấy vô danh pháp quyết bị ngừng lại, Nhiếp Vân cảm khái, nguyên tưởng rằng muốn diễn sinh thêm đan điền bị thất bại, nhưng khi hắn nhìn lại đôi mắt trợn tròn, trực tiếp hô lên. Diễn sinh thành ba nhân tử huyết thống, cũng chính là, ta có được 10 đan điền, này, này. Điều này sao có thể, nhân tử huyết thống thiên phú có phân cấp, bình thường tu luyện giả không có nhân tử huyết thống có thể mở ra một đan điền, xem như là phàm tộc. Thượng phẩm huyết thống, hai hoặc ba là quý tộc huyết thống, theo thứ tự mà loại suy, 4-5 chính là hầu tộc, 6-7 là vương tộc, 8-9 là hoàng tộc huyết thống thưa thất nhất, 9 là cực hạn, huyết mạch thượng phẩm hoàng tộc chính là loại này. Cho tới nay, Nhiếp Vân đều nghĩ huyết mạch hoàng tộc thượng phẩm là huyết mạch cao nhất trên đời này. Vì sao trong cơ thể hắn lại có thêm ba nhân tử huyết thống? Ba nhân tử huyết thống mở ra ba đan điền, cộng thêm 7 đan điền đã có. Nói cách khác, hắn có tới 10 đan điền. Đây là huyết mạch gì vậy? Đã siêu việt hoàng tộc thượng phẩm, thế gian sao lại có huyết mạch kỳ quái như thế? Nhiếp Vân cảm thấy choáng váng. Tồn tại đương nhiên có đạo lý. Trước mở ra ba nhân tử huyết thống này rồi nói sau, đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, Nhiếp Vân dựa theo phương pháp mở ra đan điền hoạt hóa nhân tử huyết thống. Oanh long, oanh long, oanh long, đối với Nhiếp Vân mà nói, mở ra đan điền là một việc phi thường đơn giản, quả nhiên không qua bao lâu bên tai liên tục truyền ra ba tiếng nổ vang, ba đại đan điền hình thành. 10 đan điền xoay tròn trong khí hải đang gia tăng gấp 10 lần, không ngừng hấp thu linh khí trong không trung. Chậm rãi tịnh hóa thành chân khí. Ba đan điền này quả nhiên cũng giống như trước kia, đều vô thuộc tính, có thể tự do mở ra. Cẩn thận nghiên cứu ba đan điền vừa mở, sắc mặt Nhiếp Vân chướng lên đỏ hồng. Tuy rằng không biết 10 đan điền là loại huyết mạch gì, nhưng trong lòng Nhiếp Vân hiểu được thiên phú hiện tại của mình tuyệt đối vượt qua hoàng tộc thượng phẩm. 10 đan điền đồng thời mở ra, tương đương 10 người đồng thời tu luyện, tốc độ này thật là đáng sợ. Hô! Mở ra đan điền lại hao phí nửa ngày thời gian, nhân cơ hội này bổ đầy khí hải, bằng không chẳng những không tăng cường sức chiến đấu, ngược lại bị giảm bớt, hay là dùng nguyên tinh linh dịch, tốc độ hấp thu còn nhanh hơn linh thạch, trong lòng vừa động, một giọt nguyên tinh linh dịch bay ra khỏi nạp vật đan điền. Há mồm nuốt chửng, trong nháy mắt Nhiếp Vân cảm nhận được cỗ nhiệt lưu quen thuộc xuất hiện. Chỉ bất quá cỗ nhiệt lưu không giống như lúc trước khiến thân thể Nhiếp Vân khó chịu mà làm cho hắn thoải mái. Chỉ phút chốc đã chảy vào khí hải, khiến độ dày chân khí gia tăng không ít. Ân, một giọt không phản ứng, cảm nhận được điều này, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lấy ra thêm một giọt nuốt vào. Ân, còn không được, kém một chút. Kháo, đã là giọt thứ 7, không lâu sau, Nhiếp Vân đã nuốt 7 giọt nguyên tinh linh dịch, nguyên bản khí hải đã bị trống trải, giờ phút này chân khí quay cuồng, khôi phục lại như ban đầu. Xem ra ta vẫn xem nhẹ dung lượng của khí hải. Nguyên tưởng rằng hơn 10 giọt linh dịch có thể giúp ta thăng cấp tới chí tôn sơ kỳ đỉnh, hiện tại xem ra cũng khó, chứng kiến thân thể biến hóa, Nhiếp Vân cười khổ. Nguyên bản cảm thấy có hơn 1000 viên linh thạch là một số của cải lớn, hiện tại dù hấp thu toàn bộ cũng chưa chắc đạt tới chí tôn đỉnh, chí tôn bình thường chỉ cần dùng 10 viên linh thạch đã đạt tới chí tôn đỉnh, nhưng Nhiếp Vân cảm giác dù mình dùng hơn 1000 viên linh thạch cũng chưa chắc đạt tới. Khí hải của hắn bị vô danh pháp quyết mở ra thật sự quá lớn, đã vượt ngoài sự tưởng tượng. Dù hiện tại hắn có 10 đan điền thì thế nào, rõ ràng gia tăng thêm 3 đan điền, nhưng làm cho tốc độ tu luyện của ta còn chậm hơn so với. Trước kia, hiểu được điều này, Nhiếp Vân làm sao có thể cao hứng. Có lợi có tệ, khí hải tăng lớn, số lượng chân khí tăng nhiều, khiến cho ta tích lũy càng thêm hùng hậu, sau này khi niết bàn xác suất thành công càng cao. Hơn nữa khí hải lớn chân khí càng nhiều, khi chiến đấu lực lượng vô cùng vô tận, dù là đối thủ đồng cấp thậm chí là siêu việt ta cũng bị chân khí của ta mài tới chết, nghĩ tới đây, trong lòng cũng không quá lo lắng, Nhiếp Vân chợt đứng lên. Hôm nay là ngày Triệu Hưng Phổ Triệu gia cưới Lạc Khuynh Thành. Chi nha, Nhiếp Vân đẩy cửa đi ra, Ánh nắng tươi sáng khiến hắn hoa mắt. Suốt 3 ngày không ăn uống hắn cũng không cảm thấy đói khát, ngược lại tinh thần dồi dào, toàn thân tràn đầy chiến lực. Trong 3 ngày này, Thiết Nham từng tới một lần. Sau khi nói rõ tình báo mà Thiết Nham dòng binh đoàn điều tra được, tuy không có tiến triển quá lớn, bởi vì theo tin tức sau khi đối phương bắt đi cha mẹ của Nhiếp Vân, lại không có bước động tác kế tiếp. Nếu không có động tác kế tiếp, tỏ rõ cha mẹ hắn không gặp phải nguy hiểm. Nhờ vậy hắn mới an tâm tu luyện, bằng không sao có thể tĩnh tâm bế quan suốt 3 ngày. Triệu Hưng Phủ, Triệu Gia, ha ha, hôm nay là ngày ta làm khiếp sợ đế đô, làm cho thủ đô Thần Phong đế quốc run rẩy. Ta muốn làm cho kẻ bắt thân nhân của ta biết thiên cơ kiếm nằm trong tay ta, có bản lĩnh thì tìm ta mà lấy. Thần Phong thành vô cùng phồn hoa, dòng xe như nước, dòng người thoi đưa, cửa hàng san sát. Hôm nay mọi người đều đang thảo luận một việc vui, chính là đại hôn của Triệu Hưng Phổ Triệu Gia. Nếu chỉ là con cháu gia đình bình thường kết hôn, cũng sẽ không náo nhiệt như thế. Mấu chốt là Triệu Hưng Phổ rất có danh khí, khí tông 32 tuổi, huyết mạch hoàng tộc thượng phẩm, từng thi triển tài năng trong cuộc thi đấu. Danh khí đã sắp tới gần đệ nhất thiên tài đế quốc Mạc Ngạn Thanh. Danh khí của Triệu Hưng Phổ lớn thì cũng thôi, người gả cho hắn cũng không kém. Đệ tử Bách Hoa Tông chủ, 17 tuổi là binh giáp cảnh sơ kỳ, thực lực mạnh, mấu chốt là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, phàm là ai gặp được cũng phải ngưỡng mộ. Thiên tài xứng thiên tài, xuất ca sánh mỹ nữ, trong lúc nhất thời hôn sự biến thành kim ngọc lương duyên, đẹp đôi thiên thành trong mắt mọi người. Ta nghe nói lần này đại hôn, Triệu gia lão tổ chẳng những đích thân tham dự, còn mời tam đại chí tôn cùng Bách Hoa Tông chủ, Di Thiên Tông chủ, sẽ tổ chức lễ mừng ở quảng trường trung tâm, đặc biệt náo nhiệt. Tam đại chí tôn, Bách Hoa Tông chủ, Di Thiên Tông chủ, đây đều là cường giả chí tôn, địa vị còn tôn sùng hơn cả hoàng đế, bình thường không thể gặp được a, phải đó, lần này nghe nói ai cũng có thể đi chúc mừng, phàm là đi qua, mặc kệ có thân phận gì đều nhận được ban thưởng, mỗi người đều có thể đi chúc mừng, còn có ban thưởng, đế đô nhiều người như vậy, cần xài bao nhiêu tiền, tiêu tiền, ha ha, chẳng lẽ ngươi đã quên Triệu gia đang làm gì? Thần tài Thần Phong đế quốc, tiền còn nhiều hơn biển đâu. Chỉ nói xây dựng đài cao chuẩn bị hôn lễ, toàn bộ đều dùng bạch thiết kiêu trúc. Không có 100 vạn lượng bạc. Đừng mong làm được, quảng trường trung tâm Thần Phong thành, cũng được gọi là Thần Phong quảng trường, là địa phương mà hoàng thất chuyên dùng cử hành duyệt binh long trọng, mà bây giờ người người tấp nập, vây chật như nêm cối, vô số quan lại quyền quý đều hội tụ tham gia hôn lễ của Triệu Hưng Phổ. Siêu. Đột nhiên một bóng người bay tới, thẳng tắp rơi xuống đài cao giữa quảng trường. Có thể phi hành, đó là cường giả chí tôn, là Triệu gia lão tổ Triệu Huân. Chứng kiến thân ảnh kia, mọi người hưng phấn hô to. 20 năm trước Triệu gia lão tổ đã đạt tới cấp bậc chí tôn, thực lực không tầm thường, không tầm thường, hẳn không tính đặc biệt lợi hại trong hàng ngũ chí tôn đi. Nghe nói lúc trước còn bị Mạc Ngạn Thanh đại nhân dùng một kiếm đánh bại. Bị Mạc Ngạn Thanh đại nhân đánh bại không có nghĩa hắn không lợi hại, mà là đại biểu Mạc Ngạn Thanh đại nhân lợi hại, đế quốc đệ nhất thiên tài đương nhiên không nói chơi, mọi người khiếp sợ đồng thời không ngừng nghị luận cuộc đại chiến giữa Mạc Ngạn Thanh cùng Triệu Huân lão tổ. Nghe nói Mạc Ngạn Thanh đại nhân sau khi thành công, đã buông tha việc tu luyện đao pháp, đổi lại tu luyện kiếm pháp, còn tự sáng chế ra chiêu thức, uy lực vô cùng, một kiếm chém xuống nửa tường thành đều bị đánh đổ, ai... Hiện tại không biết Mạc Ngạn Thanh đại nhân đi đâu khổ tu, đã thật lâu không còn xuất hiện trong đế đô, người nói lần này hôn lễ của Triệu Hưng Phổ hắn có xuất hiện hay không, việc này, không biết, ta đoán hẳn là sẽ tới, dù sao tuổi tác giữa Triệu Hưng Phổ cùng Mạc Ngạn Thanh đại nhân không hơn kém bao nhiêu, quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Siêu, mọi người còn đang thảo luận, hào quang chợt lóe trên không trung, lại một thân ảnh bay tới. Là Hoắc gia lão tổ Hoắc Cương. Các ngươi xem, vị đại nhân mặc trang phục sang trọng quý giá hẳn là hoàng thất lão tổ Phong Dụ đi. Người kia, đẹp quá, quả thật là tiên tử hạ phàm. Chẳng lẽ là Bách Hoa Tông chủ? Lại một thân ảnh bay qua, cường giả chí tôn giống như khói hoa nổ tung. Một người tiếp một người từ 4 phương 8 hướng dừng lại trên đài cao. Người thường làm sao từng gặp qua nhiều chí tôn như vậy. Tất cả hưng phấn sắp nổi điên, nhất thời tiếng hoan hô như nức. Triệu Huân. Rốt cục ta biết tại sao ngươi muốn tổ chức hôn lễ ở chỗ này, cũng thật náo nhiệt a. Một lão giả mặc kim hoàng sắc trường bào nhìn Triệu Huân cười nói. Tuy Triệu Huân là chủ nhân buổi hôn lễ hôm nay, nhưng lại ngồi dưới tay người này, còn lão già kia đang ngồi trên chủ vị. Hoàng thất lão tổ, từng là hoàng đế của thần phong đế quốc, phong dụ, ha ha, phong lão ca chê cười, nghe lời tán dương, Triệu Huân vuốt râu, trong mắt tràn đầy đắc ý. Đó là, hoàng đế bệ hạ cũng tới, hoàng thất lão tổ đã tới đây, hoàng đế sao dám không tới, hắn ngồi yên trên ngai vàng cũng nhờ một câu của lão tổ hắn mà thôi, Triệu gia lão tổ Triệu Huân, Hoắc gia lão tổ Hoắc Cương, La gia lão tổ La Thiên Tường, hoàng thất lão tổ Phong Dụ, còn có Bách Hoa Tông Chủ, năm đại cường giả chí tôn hội tụ, hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt, không phải nói Di Thiên Tông Chủ cũng sẽ tới sao, sao không thấy, ai biết, có thể là không tới đi, đều là cường giả chí tôn, nghe nói Di Thiên Tông Chủ là đệ nhất nhân thần phong đế quốc, thực lực không ai sánh bằng, không biết có phải thật sự hay không, thật sự, ta cũng đã sớm nghe nói, mọi người còn đang nghị luận, đột nhiên phía chân trời lại nhấp nháp quang mang. Một thân ảnh từ xa bay tới. Ha ha, chư vị, ta giới thiệu một vị bằng hữu mới cho các ngươi. Đồ Tân Chí Tôn, chứng kiến bóng người bay tới. Triệu Huân bật dậy, trong mắt lóe tinh quang ha ha cười. Đồ Tân Chí Tôn, nghe được tên này mọi người sửng sốt. Thần phong đế quốc tổng cộng có vài chí tôn, tứ đại gia tộc, hoàng thất, hai đại tông môn cùng thiên tài Mạc Ngạn Thanh. Khi nào lại xuất hiện thêm một Đồ Tân Chí Tôn, người này thật mạnh, tuy trong lòng nghi hoặc. Nhưng mọi người vẫn nhìn về phía thân ảnh đang bay tới, người này thoạt nhìn 40 tuổi, chân mày đen nhánh, toàn thân như thu liễm lúc ẩn lúc hiện, chẳng khác gì một đầm nước suối, làm cho người ta nhìn không thấu sâu cạn. Mọi người là cường giả chí tôn nhưng vẫn không nhìn ra sâu cạn của hắn, đủ thấy thực lực người này tuyệt không kém hơn mọi người. Khi nào thì Triệu Huân lại nhận thức nhân vật lợi hại như vậy, ha ha, Đồ Tân Chí Tôn là người từ nơi đó tới. Ban đầu có chút sinh ý lui tới với ta, sau thập phần ăn ý trở thành bạn sinh tử, cho nên lần này đặc biệt mời tới đây, chứng kiến diễn cảm giật mình của mọi người. Triệu Huân ha ha cười, lời nói như giải thích nhưng trên thực tế nói ra quan hệ của mình với Đồ Tân. Quả nhiên, khi hắn thốt ra lời này, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều thay đổi. Đế đô tứ đại gia tộc hai đại tông môn, tổng cộng có 6 chí tôn. Trong 6 người, Di Thiên Tông Chủ. Thứ nhất, Bách Hoa Tông Chủ cùng Hoàng Thất Lão Tổ Phong Dụ không hơn kém bao nhiêu, mà Hoắc Cương cùng La Thiên Tường đều là chí tôn đỉnh, thực lực hơn kém không quá lớn, trong 6 người thực lực yếu nhất chính là Triệu Huân. Chính vì như thế khi Mạc Ngạn Thanh vừa thăng cấp chí tôn liền khiêu chiến Triệu Huân mà không phải người khác. Thực lực Triệu Huân yếu nhất, còn đánh thua Mạc Ngạn Thanh, địa vị Triệu gia giảm mạnh trong thần phong đế quốc, vì gia tăng địa vị, hắn mới cố ý tổ chức hôn lễ thanh thế lớn hôm nay. Dùng phương thức này giới thiệu Đồ Tân cho mọi người nhận thức, người ở đó tới, bằng hữu sinh tử, nghe lời này, toàn bộ chí tôn đều an tĩnh lại. Nơi đó, là địa phương chỉ có cấp bậc chí tôn mới biết, thực lực người ở nơi đó mạnh mẽ, có thể nhận thức người ở đó, hơn nữa kết thành bằng hữu sinh tử, chẳng khác nào có được quân cứu viện cường đại, lời Triệu Huân vừa nói ra mọi người không nhịn được phải xem trọng vài phần. Bằng hữu sinh tử cùng quan hệ hời hợt đương nhiên bất đồng. Có thể phó thác sinh tử, quan hệ cũng là tốt nhất. Nếu là ngày trước, địa vị của Triệu Huân ở trong lòng mọi người không quan trọng, hiện tại hắn mượn sức Đồ Tân, địa vị đã tăng lên không thua kém Hoàng Thất Lão Tổ Phong Dụ. Đồ Tân, tới đây ngồi đi, Triệu Huân biết mục đích kinh sợ của mình đã đạt tới, ha ha cười nói. Đồ Tân cũng không chối từ, ngồi xuống ghế mí mắt khép hờ, bộ dáng cao ngạo. Này, nhìn thấy vẻ vô lễ của Đồ Tân. Trong lòng mọi người đều âm thầm căm tức. Nhưng người nơi đó có chút cái giá cũng rất bình thường. Tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng không ai dám chất vấn điều gì. Đồ Tân, đây là Hoàng Thất Chí Tôn. Triệu Huân hiển nhiên không nghĩ tới bằng hữu của mình có loại thái độ như vậy. Xấu hổ cười một tiếng. Đứng dậy đang định giới thiệu mọi người nhận thức. Nhưng còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Ta không muốn gặp tục nhân. Đồ Tân lạnh lùng nói. Này, sắc mặt Triệu Huân cứng đờ. Ngươi, nghe lời của Đồ Tân, mọi người tức giận, nhưng thực lực của hắn đích xác rất mạnh, còn ở nơi đó tới, tuy phẫn nộ nhưng vẫn miễn cưỡng nhịn xuống. Mạc Ngạn Thanh, Mạc Ngạn Thanh, Mạc Ngạn Thanh, Mạc Ngạn Thanh, ngay khi không khí trên đài cao có chút xấu hổ, dưới đài đột nhiên vang lên tiếng hô liên tục như nước thủy triều, lại thấy một thân ảnh từ xa bay tới. Chính là đế quốc đệ nhất thiên tài Mạc Ngạn Thanh, không hổ là thần tượng của mọi người. Còn chưa rơi xuống đã đẩy trường hợp lên tới cao chiều. Hừ, cũng không gì hơn cái này, Đồ Tân nhìn thanh niên đang bay qua, lập tức nhắm mắt không để ý. Mạc Ngạn Thanh nhẹ nhàng dừng trên đài, tùy ý chào hỏi vài vị lão tổ, sau đó ngồi xuống. Ha ha, hôm nay Di Thiên Tông chủ có việc không tới được, nếu người đã tới đông đủ, hồn lễ bắt đầu đi, kích trống. Triệu Huân ha ha cười đứng dậy nói. Tiếng trống vang lên kịch liệt, hai thân ảnh mặc trang phục lộng lẫy từ dưới đài chậm rãi đi lên, chính là Tân Lang cùng Tân Nương, Triệu Hưng Phổ cùng Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành mặc một thân áo cưới trắng tinh, dung mạo lóa mắt, nhìn qua như lăng ba tiên tử, cao thượng tuyệt trần. Là Tân Nương sao, thật đẹp a, quả nhiên giống như trong truyền thuyết, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nếu ta có thể cưới nàng làm vợ, dù chết bây giờ cũng tuyệt đối cao hứng. Ha ha, hôm nay mọi người tới tham dự hôn lễ của cháu ta, Triệu Huân này cao hứng phi thường. Sau khi hôn lễ kết thúc, mỗi người có thể tới Triệu gia lĩnh 10 lượng bạc xem như lễ vật. Triệu Huân trôi nổi trên không trung hô lớn. 10 lượng bạc, thủ bút thật lớn. Nơi này chỉ ít có 10 vạn người. Mỗi người 10 lượng, là 100 vạn. Không hổ là thần tài đế quốc, thật có tiền a. Ha ha, nghe tiếng trầm trồ của mọi người, Triệu Huân vung tay, tốt lắm. Hiện tại có thể bắt đầu điển lễ kết hôn của cháu ta, Triệu Hưng Phổ tiên sinh. Người nguyện ý nhận Lạc Khuynh Thành tiểu thư làm thê tử của ngươi, chiếu cố nàng, bảo vệ nàng, vô luận bần cùng hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, tương ái tương kính, bất ly bất khí, vĩnh viễn cùng một chỗ, thanh âm người chủ trì vang lên. Đó là một cường giả khí tông đỉnh, vì thế khi hắn lên tiếng thanh âm vang vọng khắp quảng trường. Ta nguyện ý, Triệu Hưng Phổ nhìn thoáng qua người ngọc trước mắt, hưng phấn cao giọng quát. Lạc Khuynh Thành tiểu thư, người nguyện ý, người chủ trì tiếp tục hỏi. Không cần hỏi, nàng không muốn. Một thanh âm thản nhiên vang lên, chẳng biết từ lúc nào trên không trung xuất hiện một thiếu niên khoảng 17 tuổi, sau lưng thiếu niên là ba đầu yêu thú lăng không trôi nổi, bộ mặt dữ tợn. Phi hành, lại là chí tôn, yêu thú cấp bậc chí tôn, hơn nữa còn là ba đầu, chứng kiến một màn trước mắt, mọi người hoảng sợ ngây người. Hắn nói Lạc Khuynh Thành không muốn, chẳng lẽ hắn có quan hệ gì với nàng, tuổi họ xấp xỉ nhau, lần này tới đây. Không phải muốn cướp hôn đi. Cướp hôn ở trước mặt nhiều chí tôn như vậy sao? Nhiều chí tôn lại có năng lực thế nào? Các ngươi chứng kiến người ta cũng là chí tôn, còn có ba đầu yêu thú cấp bậc chí tôn không? Dưới đài lập tức oanh động. Ngươi là ai, dám quấy rối trong hôn lễ của cháu ta? Triệu Huân không nghĩ tới đột nhiên toát ra một cường giả chí tôn, hơn nữa còn nói ra lời như vậy, thoáng nhíu mày lăng không bay lên. Ha ha, Khuynh Thành, theo ta đi. Ân, Lạc Khuynh Thành gật gật đầu. Lần này Nhiếp Vân tới đây có tính toán đem sự tình làm lớn, không để ý tới câu hỏi của Triệu Huân, bàn tay khẽ vẫy, một cỗ gió xoáy hoàn toàn bao vây Lạc Khuynh Thành, nhấc nàng bay lên. Buông thê tử của ta, sắc mặt Triệu Hưng Phổ trướng lên đỏ bừng, quát to một tiếng đánh ra một quyền. Hừ, Nhiếp Vân vung tay tát xuống. Oanh long, một đạo trường ấn cực lớn nháy mắt chấn vỡ công kích của Triệu Hưng Phổ, thuận tiện hung hăng áp hắn xuống mặt đất. Thân thể hắn không ngừng giãy giụa nhưng vẫn không cách nào nhúc nhích. Chênh lệch quá xa, thật mạnh, tùy tay đánh ra đã đem công kích toàn lực của Triệu Hưng Phổ phá vỡ, còn đánh ngã hắn, đây là lực lượng cường giả chí tôn sao? Đem Lạc Khuynh Thành đặt lên lưng Phong Lang Vương, Nhiếp Vân nhìn Triệu Huân. Lúc này Triệu Huân đang suy đoán thực lực cùng lai lịch của Nhiếp Vân, nhăn mày hỏi, ngươi là ai, ta là ai? Ha ha, Lạc Thủy Thành Nhiếp gia, Nhiếp Vân, Nhiếp Vân cười đáp. Nhiếp Vân, thiên tài Lạc Thủy Thành, 17 tuổi, ngươi không phải thực lực khí tông sao, tại sao là chí tôn, tựa. Hồ nghe nói qua tên của Nhiếp Vân, đồng tử Triệu Huân co rụt lại, kinh ngạc giống lên. Cái gì, 17 tuổi, chí tôn 17 tuổi, siêu cấp cường giả còn tài giỏi hơn cả Mạc Ngạn Thanh đại nhân sao, ha ha, xem ra Triệu Huân đại nhân thật hiểu rõ về ta đâu, nếu đã như vậy, đại nhân có thể báo với ta. Cha mẹ ta cùng cha của Lạc Khuynh Thành, thành chủ Lạc Chiêm Hào bị ngươi bắt đi đâu không? Nhiếp Vân cười ha ha hỏi. Mặc dù hắn không xác nhận việc này có quan hệ với Triệu Huân hay không, nhưng nếu đã muốn làm lớn, phải có lý do, đối phương phủ nhận cũng không sao, đánh tới khi nào hắn thừa nhận mới thôi. Cha mẹ ngươi đang ở đâu? Ta làm sao biết? Nhiếp Vân, ta mặc kệ ngươi làm sao đạt tới cấp bậc chí tôn, hiện tại xem ra chỉ là chí tôn sơ kỳ. Ngươi lập tức buông cháu dâu ta xuống rồi rời đi, ta có thể không so đo chuyện hôm nay, bằng không ta không để ý cho một chí tôn vẫn lạc ngay trong hôm nay, sắc mặt Triệu Huân trầm xuống quát lạnh. Cường giả Chí Tôn vẫn lạc, ngươi thật tự mình hiểu lấy, biết mình chẳng ra gì, giao thủ với ta nhất định sẽ chết, nếu biết thì ngoan ngoãn đem tin tức nói ra, đừng để cho ta động thủ. Nhiếp Vân ha ha cười. Cái gì, dám nói như vậy với Triệu Huân lão tổ? Hắn cảm thấy mình có ba đầu yêu thú thì có thể đánh thắng Triệu Huân lão tổ đi, ngươi muốn chết. Triệu Huân hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Vân sẽ nói như vậy, tức giận muốn vung tay. Ha ha, Nhiếp Vân huynh, nhiều ngày không gặp rồi đi, chúng ta đều là cường giả Chí Tôn, bình thường luận bàn là được, đừng vì chút chuyện mà động thủ. Đột nhiên một thân ảnh cao lớn ngăn cản giữa hai người. Là Mạc Ngạn Thanh, đệ nhất thiên tài đế quốc Mạc Ngạn Thanh, hiện tại lại bị Nhiếp Vân đánh ngã danh hiệu này. Là ngươi, nhìn thấy rõ hình dáng của Mạc Ngạn Thanh, Nhiếp Vân sừng sốt. Mạc Ngạn Thanh chính là ma y nhân đối chiến với Nhiếp Vân ở Tế Bắc Thành, ha ha, là ta, Nhiếp Vân huynh có thể dành cho ta chút mặt mũi. Thấy Nhiếp Vân đã nhận ra mình, Mạc Ngạn Thanh khẽ cười. Người khác không biết rõ thực lực của Nhiếp Vân, nhưng Mạc Ngạn Thanh rõ ràng, nếu đối chiến Triệu Huân chỉ còn con đường chết, dù sao hắn từng thiếu nhân tình của Triệu gia, cho nên bước ra làm người hòa giải. Dành mặt mũi cho ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta tái chiến thêm một lần? Lần trước người này tới giết mình, bị mình đánh bại thì bỏ chạy, bây giờ còn muốn làm người hòa giải. Nhiếp Vân chỉ cười lạnh. Ta không phải đối thủ của Nhiếp huynh, một kiếm của Nhiếp huynh ta căn bản không ngăn cản được, không so đấu tốt nhất. Môi mấp máy, Mạc Ngạn Thanh thở dài nói. Cái gì? Mạc Ngạn Thanh đại nhân thừa nhận không phải là đối thủ của Nhiếp Vân đại nhân. Này, dưới dài một mảnh xôn xao. Nếu không muốn tiếp tục so đấu, thì đi xuống cho ta. Không cấp chút mặt mũi cho Mạc Ngạn Thanh, Nhiếp Vân lạnh lùng nhìn Triệu Huân, ta hỏi lại ngươi một lần, cha mẹ ta bị giam giữ ở đâu, ta biết cha mẹ ngươi bị bắt tới nơi nào, nhưng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết. Hừ, có bản lĩnh ngươi cứ động thủ, nơi này là Thần Phong Đế Quốc, tứ đại chí tôn tính cả. Bách Hoa Tông, Di Thiên Tông một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn, ngươi dám động thủ, ta cam đoan dù ngươi có ba đầu yêu thú chí tôn cũng khó thể thoát được.